Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 943, cổ phần lấy ra. Trần Tử Duy không chút khách khí nói cho Quách Phượng Nghi cùng Quách Sùng Nghĩa. Trương Dịch cùng ta bao nhiêu còn có một số giao tình. Cho nên hắn nói, chỉ cần Đông Điện tập đoàn đổi người cầm lái, hắn liền có thể lưu chúng ta một đầu sinh lộ. Thậm chí trước đó bọn họ cầm xuống đơn đặt hàng, cũng có thể trả cho chúng ta. Quách Phượng Nghi trong lòng kinh hãi. Hắn không cách nào minh bạch, Trương Dịch làm như thế nguyên nhân đến cùng là cái gì? Phí hết lớn như vậy tâm tư, chèn ép Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu, tranh đoạt Đông Điện tập đoàn đơn đặt hàng, sau cùng lại đáp ứng đem hết thảy đều còn trở về. Hắn là nhàn nhức cả trứng sao? Người còn nghĩ không ra sao? Quách lão, Trần Tử Duy thở dài một hơi, hai tay của hắn cắm vào hàng hiệu Tây Trang trong túi. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái này đã từng cao cao tại thượng tiểu lão đầu. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Trương Dịch đối tại chúng ta Đông Điện tập đoàn thì không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn muốn đối phó chính là Lý Anh Nam cầm đầu đoàn thể. Điểm này ngươi không có khả năng không biết, nhưng là chúng ta Đông Điện tập đoàn thì đứng ở hai người trung gian, hắn chẳng qua là mượn Đông Điện tập đoàn làm thương đi đối phó Đông Cực Đảo mà thôi. Bởi vậy, Đông Điện tập đoàn thế nào, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn cũng khinh thường tại đi kiếm điểm này chất bán dẫn thị trường tiền. Quách Sùng Nghĩa nghe vậy, nắm chặt nắm đấm nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi dựa vào cái gì để ra gia của ta thoái vị? Nếu như hắn căn bản không quan tâm chúng ta Đông Điện tập đoàn, chúng ta Quách gia người cũng có thể đi cùng hắn nói. Trần Tử Duy nhẹ gật đầu. Ai nói không phải đâu. Hắn cũng không có yêu cầu nhất định phải là ta Trần Tử Duy cùng hắn hợp tác. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, nếu như các ngươi nguyện ý cùng hắn, ta căn bản không có cơ hội nhiều lắm. Thế nhưng là hủy đi Đông Điện tập đoàn, không phải là Quách lão ngạo mạn của ngài sao? Trần Tử Duy nhìn chằm chằm Quách Phượng Nghi không ngừng lắc lư ánh mắt. Lúc này hắn biết cái lão nhân này nội tâm đã nhanh muốn hỏng mất. Ngu xuẩn không phải hủy diệt nguyên nhân, ngạo mạn mới là. Quách Sùng Nghĩa rốt cục nhịn không được, tức giận hét lớn. Trần Tử Duy, ngươi đủ. Nếu như ngươi tiếp tục ở chỗ này nói vớ nói vẩn, ta lập tức để bảo an đem ngươi mời đi ra ngoài. Trần Tử Duy lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Sùng Nghĩa, chỉ cái mũi của hắn quát. Người lớn nói chuyện không có tiểu hài tử xen vào chỗ trống. Đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại. Quách Sùng Nghĩa bị Trần Tử Duy giật nảy mình. Hắn dù sao chỉ là cái mới ra đời tiểu tử, làm sao có thể đầy đủ cùng làm nhiều năm Đông Điện tập đoàn thái tử ra Quách Sùng Nghĩa so sánh. Vẻn vẹn là khí thế cái này một khối, hắn liền bị Trần Tử Duy nắm gắt gao. Khục khục, Sùng Nghĩa, ngươi lui xuống trước đi. Quách Phượng Nghi chật vật mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Tử Duy. Trách không được, trách không được, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta mỗi một bước được động đến bọn hắn phản ứng đều nhanh như vậy. Nguyên lai là trong chúng ta có nằm vùng. Trần Tử Duy, ta nằm mộng cũng nghĩ không ra ngươi sẽ phản bội Đông Điện tập đoàn. Ngươi chẳng lẽ quên đi, Đông Điện tập đoàn thành lập, cũng có các ngươi Trần gia một phần sao? Trần Tử Duy cười lạnh nói, ta đương nhiên nhớ đến, thế nhưng là ta cũng biết, cùng chung hoạn nạn dễ dàng, chung phú quý thì quá khó khăn. Lúc trước đánh thiên hạ thời điểm, ngươi hứa hẹn cho phụ thân ta đồ vật ngươi thực hiện sao? Không có, Đông Điện tập đoàn thành lập về sau, ngươi thì vội vàng thanh tẩy công thần, bây giờ thì liền ta, cái này vì Đông Điện tập đoàn liều sống liều chết vài chục năm. Giúp ngươi hết sức trèo chống Đông Điện tập đoàn người đều muốn bị ngươi quét dọn. Chỉ vì cho ngươi cái này cái rắm chó không hiểu cháu trai chuyển vị trí. Ta dựa vào cái gì? Đông Điện tập đoàn không phải họ Quách. Ta Trần Tử Duy cũng có kế thừa quyền lợi. Trần Tử Duy trong mắt tràn đầy thoải mái cùng âm ngoan. Giờ này khắc này là hắn đời này lần thứ nhất tại Quách Phượng Nghi trước mặt triển lộ ra hắn tất cả bất mãn. Bởi vậy đi cho tới hôm nay một bước này, tất cả đều là ngươi bức ta. Quách Phượng Nghi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tử Duy. Thật lâu im lặng, chuyện cho tới bây giờ. Kỳ thật nói cái gì đều đã không làm nên chuyện gì. Giữa bọn hắn là đứng tại mặt đối lập, mà lại Trần Tử Duy là đứng tại người thắng lợi đội hình. Hắn Quách Phượng Nghi là cái không hơn không kém bên thua. Quách Phượng Nghi vô lực tựa ở trên xe lăn, giống như cười mà không phải cười nhìn lên trước mặt Trần Tử Duy. Hắn còn có thể nhớ tới 13 năm trước đây người trẻ tuổi này vừa tới tập đoàn thời điểm. Đầu tiên làm thì là thư ký của mình. Khi đó, thật sự là hắn là động đậy đem Trần Tử Duy bồi dưỡng thành người kế nhiệm dự định. Thế nhưng là về sau, tuổi tác càng lớn tim của hắn thì càng hẹp. Vừa nghĩ tới chính mình một tay khai sáng tập đoàn, sau cùng để ngoại tính người kế thừa, hắn thì làm sao đều không thể tiêu tan. Thôi, thôi. Trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện cũng không có cách nào huyên náo rõ ràng như vậy. Người nào thiếu người nào càng nhiều một chút, người nào thiếu người nào càng ít một chút, người nào có thể nói minh bạch đâu. Như là đã là địch nhân, vậy liền quên quá khứ hết thảy tốt. Ngươi lần này tới tìm ta, chỉ là vì muốn hướng ta khoe khoang thắng lợi của ngươi thật sao? Ha ha, nói như vậy ngươi đã thắng, ngươi có thể rời đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tại trong tay của ngươi, Đông Điện tập đoàn lại biến thành bộ dáng gì? Đến mức ta, thì lui khỏi vị trí hàng hai, an tĩnh làm một cái vô dụng lão đầu tử đi. Quách Phượng Nghi nhắm mắt lại, hắn quá mệt mỏi, hơn 80 tuổi hắn, cho dù là lâu dài sử dụng các loại sinh vật kỹ thuật duy trì trạng huống thân thể của mình, cũng dù sao đây không phải là trường sinh bất tử tiên dược. Vốn cũng không phải là đặc biệt lý tưởng trạng thái thân thể. Trải qua lần này đả kích càng là không gượng dậy nổi. Hắn biết mình không có năng lực lại tiếp tục cùng Trương Dịch đấu nữa. Trần Tử Duy hai tay một đám. Nhưng là trên thực tế, chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Người đây là ý gì? Quách Phượng Nghi nhìn chằm chằm Trần Tử Duy, có chút tức giận nói. Ta đã đồng ý thoái vị, đem chủ tịch vị trí nhường cho ngươi tới làm. Ngươi còn muốn làm sao dạng? Còn muốn từ ta chỗ này được cái gì đồ vật? Bớt đi, Quách lão. Ngươi hẳn phải biết ta muốn chính là cái gì. Trần Tử Duy khóe miệng nhếch lên. Hiện tại cũng đã lúc này, giả ngu là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù là ngươi lựa chọn lui ra, thế nhưng là trong tay của ngươi vẫn như cụ nắm giữ lấy Đông Điện tập đoàn 28% cổ phần. Nói cách khác, người vẫn như cụ có uy hiếp rất lớn, mà ta cũng sẽ không ngốc đến trắng trắng giúp người khác làm việc, sau đó bị người khác theo chức chủ tịch phía trên đạp xuống chuyện ngu xuẩn. Quách Phượng Nghi tâm tư bị Trần Tử Duy xem thấu, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Người muốn chúng ta Quách ra cổ phần. Người nằm mơ. Hắn đột nhiên khàn cả giọng giận giống lên. Hắn hôm nay đã mất đi chính mình một tay chế tạo buôn bán đế quốc. Đông Điện tập đoàn cổ phần là hắn sau cùng thân gia, cũng là hắn sau cùng thể diện. Nếu như đem Đông Điện tập đoàn cổ phần đều bán đi, như vậy hắn còn có cái gì? Cái này giống như là vì cái gì có chút cũ người tình nguyện chết tại căn phòng cũ bên trong, cũng không nguyện ý di chuyển đến mới trong phòng đi. Bởi vì đó là bọn họ cả đời tâm huyết. Có bọn họ tất cả nhớ lại, vinh diệu, phấn đấu lịch sử, không có Đông Điện tập đoàn Quách Phượng Nghi, thậm chí ngay cả quang vinh đi qua cũng không xứng nắm giữ. Mọi người nâng lên Đông Điện tập đoàn, đều sẽ nhớ lại hắn là một cái bán đi cổ phần thất bại giả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.